Chương 187 U là nữ hải tử. Cái nào đó đại sảnh, U, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Sở Vật ngữ khí mang theo ẩn ẩn không áp chế được phẫn nộ. Lúc ngày trước, hắn nói chuyện âm thanh nhiều lắm là cũng chính là lạnh nhạt. Chỉ có nhiệm vụ thất bại mới có thể biến phẫn nộ. Thế nhưng là lần này, Sở Vật cảm giác mình có chút nhịn không được. So nhiệm vụ thất bại, còn muốn cho hắn cảm thấy sinh khí. Từ lúc ngủ sau khi trở về, hắn giống như là biến thành người khác như thế. Đừng nói nhiệm vụ cùng công tác, liền cơm đều cơ hồ không thể nào ăn. Hắn phần lớn thời gian, vậy mà đều tại soi gương ngươi nhà cho là chính mình ạ áo giả sao trước đó ạ áo giả ăn mặc thời điểm, ngược lại là rất lãng phí thời gian. Nhưng mà, nhân ra là nữ hải tử trọng yếu nhất là, ạ áo giả lãng phí thời gian cũng không có dài như vậy có được hay không ngoại trừ đầu óc có bệnh bên ngoài, Sở Vật thật sự là nghĩ không ra. Sẽ có người nào, liên tiếp mười mấy tiếng đều đang soi gương. U, ngươi nếu là có bệnh liền đi chữa bệnh. Sở Vật chậm rãi nói, thời đại này chị không hết ngươi, trước tiên có thể đi 2068. À áo dạ bây giờ mất trí nhớ, U là hắn duy nhất trợ thủ. Bởi vậy dù là U tác dụng cũng không lớn, Sở Vật cũng không thể giống như trước đối đại như vậy hắn. U tại không có lời nói, hắn liền một cái dừng tay cũng bị mất. Nên quan tâm thời điểm, nhất định phải quan tâm một chút. Cho dù là quân cờ, cũng phải cam đoan nó hoàn hảo không chút tổn hại. Sơ bất dị, nghe được lời nói của hắn, ủ khó được xoay người lại, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái cực lớn kinh hỷ. Kinh hỷ chẳng lẽ chính là soi gương? Sơ bất dị thản nhiên nói. Không sai, chính là tấm gương. U nhìn xem sơ bất dị, cười vô cùng thần bí. Sơ bất dị, tiệm đồng hồ, đu ản mò ấn đồ lời nói. Nàng nghe nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, hắn cũng không hề để ý mục đích của hắn chính là vì đánh dấu. Trước mắt đánh dấu mục đích đã đạt tới, những chuyện khác cũng không trọng yếu. Ngồi trở lại trên ghế của mình, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, hai tấm bờ lách gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Ai nhìn thấy gì đỡ thẻ bài bên trên đồ án lúc, nàng lông mày hơi nhíu. Màu tím làm chủ đầu hình, còn mang theo hai cái sừng nhọn. Di đờ thẻ bài đồ án phía dưới, còn có sở tê nhờ còn hòn chữ cái. Cả mẹn di đờ hì dô bi, gai nhọn độc hạt hình thân tạp. Tấm thứ hai di đờ thẻ bài, nhưng là hắn thẻ kỹ năng bài. Gai nhọn độc hạt nạn cũng không lạ lắm. Tại cả mẹn di đờ xệ dùn thế giới, không quan tâm hắn tại ngồi giữa hậu kỳ có ăn nhiều xẹp. Tiền kỳ ra sân thời điểm, nhẹ nhõm đánh. Mặc kệ là chủ kỵ vẫn là tách ra cưới, cũng là bị hắn đủ loại ngược đánh. Nhất là tách ra cưới, càng là suýt chút nữa mệnh tăng ở trong tay của hắn. Cả mẹn gì đỡ sệ rổ văn trong thế giới, gai nhọn độc hạt cũng coi như là một cái tiểu bột một dạng tồn tại. Thực lực của hắn, vẫn là rất mạnh. Nàng quan sát một hồi phía sau, liền đem hai tấm gì đỡ thẻ bài thu vào. Từ lúc đánh dấu từng chiếm được mũ thẻ kỳ gì đỡ thẻ bài làm khen thưởng sau đó. Đồng dạng gì đỡ thẻ bài hoặc khống chế hình thái thẻ bài, rất khó lại để cho hắn kích động vô cùng. Ô tô sàn lầu 2, vang lên ạ áo dạ âm thanh. Nàng đạp chân nhỏ, đang chậm rãi xuống lầu. Có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh lại duyên cớ, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ nhìn qua là mơ hồ. Xuân manh vẻ mặt nhỏ, rất khó để cho người ta đem nàng và em giả cờ ạ áo dạ liên hệ tới. Ô tô sàn ạ áo dạ ngồi ở nàng bên cạnh, lầu chủ cánh tay của hắn. Con mắt lớn không chấp lấy một cái theo dõi hắn. Nàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Không đầy một lát, sỏi ổ cả đòi ạ, dạ mạ bủ kỳ cả dỉn mấy người nữ cu nở dê từ lầu 2 xuống. Tô kỳ họa sổ gô nhưng là bị gây đỡ lấy. Dù là có nhân vật chính quang hoàn tại, trong vòng một đêm, thương thế của hắn cũng không khả năng hoàn toàn khôi phục. Bất quá, không thể không sợ hãi thán phục hào quang nhân vật chính cường đại. Tô kỳ họa xảo gỗ bên trên thương đặt ở trên thân người bình thường. Ít nhất phải nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Vẹn vẹn một buổi tối công phu, hắn đã khá lắm 7-8 phần. Tiếp qua 2 ngày, trên cơ bản liền sẽ khỏi hẳn. Sau khi ăn cơm xong, mọi người tại trong đại sảnh ngồi. Nắn nhưng là bô y tiếp hạ học ra, soi ổ cả đoạ xem ạ nìm. Trong đám người bận rộn nhất không gì bằng tổ kỳ họa dù ni chi rộ. Hắn đang làm việc trên bàn, nghiêm túc sửa chữa đồng hồ. Đinh đinh đinh nạn ngồi ở hai nữ ở giữa, chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Izumi Hina nạn dừng một chút. Hắn điện thoại di động bên trên người liên hệ cũng không nhiều. Trước mặt người đều ở tiệm đồng hồ bên trong, dùng di động liên hệ hắn, 89 phần 10 là Izumi Hina. Ô tô sản, quái vật nạn mở điện thoại di động lên lúc, cũng không có che giấu. A áo ra mở ra hiếu kỳ mắt to, nhìn màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy bên trong Izumi Hina gửi tới ảnh chụp văn kiện lúc, tiểu y hô một tiếng. Thanh âm của nàng vang lên, trong đại sảnh khí tức đống nhiên một trận. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng với hai người, càng là trực tiếp đứng dậy. Nắn, chuyện gì xảy ra, nơi nào có quái vật? Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ tới vội vàng đi đến nàng bên cạnh, gấp giọng hỏi thăm. Xem như tốt cơ bản ý hiếu, nắp nhưng là đứng ở phía sau hắn. Là Hi Nạ gửi tới tin tức, nàng nói lúc công tác, ngẫu nhiên gặp một cái quái vật. Nắn chậm rãi trả lời, là ạ nọ thở gì đờ. Đằng sau, hắn giải thích một chút. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, người bình thường trên cơ bản đều đem ạ nọ thở gì đỡ làm thành quái vật. Trả lời Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ thời điểm, nàng thuận tiện che giấu một chút tin tức. Ý dù Mỹ Hì Nạ có thể tìm được ạ nọ thở gì đỡ, là bởi vì mệnh lệnh của hắn. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ thế lực khổng lồ ổ quay, không giờ khắc nào không tại giám thị lấy thành thị có thể giám thị khu vực. Ngẫu nhiên gặp phải cái gì, đương nhiên là lừa gạt Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ bọn hắn. Có chút bí mật, nàng cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Đây cũng là bí mật của hắn át chủ bài một trong. Quả nhiên là ạ nọ thờ gì đỡ Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ nhìn thấy ảnh chụp, biểu lộ nghiêm túc lại. Nàng, gây dự, chúng ta nhanh đi điều tra a lời nói của hắn, gây tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng cu nở dê chậm rãi đứng dậy. Đối với trước kia hắn tới nói, điều tra loại chuyện này, hắn sẽ rất ít đi tham dự. Ngữ khí lãng phí thời gian. Còn không bằng cùng sở ổ cả đạ các nàng làm một chút trò chơi. Bây giờ không tầm thường. Nắn nhìn một chút khía cạnh pha lê tấm gương, ánh mắt lấp lẽ. Khi ta đám người vừa mới đứng dậy, tiệm đồng hồ cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra.